Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 648. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Thẩm Hà cúp đi điện thoại, quay đầu nhìn lấy Thẩm Thất. Con cho rằng bà cố ngoại sẽ mắng con đây. Bà cố ngoại tại sao không mắng con chứ? Dù sao là con đã gây họa mà. Thẩm Thất cười cười, thay Thẩm Hà chải xong tóc. Nói, bởi vì không nỡ à, thế nhưng là Tiểu Hà. Không thể bởi vì bà cố ngoại không nỡ thì không nhận sai lầm đấy. Biết chưa? Bởi vì con, cả nhà đều đang lo lắng đấy. Vì vậy, nhất định phải cùng người trong nhà xin lỗi. Con gái mặc dù là được chiều chuộng, thế nhưng là làm người phải hiểu được ranh giới cuối cùng của người. Thẩm Hà rất nghe lời của Thẩm Thất Nhất. Tiểu Hà đã biết rồi. Mami đừng tức giận. Thẩm Thất vừa cười vừa nói. Tiểu Hà ngoan, thì Mami không có tức giận. Chải xong tóc, Thẩm Hà một đầu chui vào trong lòng của Thẩm Thất. Tiểu Hà nghe lời, thế nhưng là Tiểu Hà vẫn là gọi không được một tiếng Daddy. Vậy Tiểu Hà có thể gọi những người khác sao? Thẩm Thất hỏi, nghe nói con đã mở miệng ông nội, bà nội rồi phải không? Thẩm Hà bĩu môi nói. Cái đó không như nhau á, đúng rồi. Mami, ông bà nội tại sao không thể về nhà? Bọn họ cũng là người của Hạ gia a. Thẩm Thất nghẹn lời một hồi. Đó là chuyện của người lớn, cùng con nít không có quan hệ. Tiểu Hà chỉ cần nhớ kỹ, bọn họ là ông bà nội, bọn họ là trưởng bối. Tiểu Hà tôn trọng trưởng bối như vậy là đủ rồi. Hơn nữa ông nội cho Tiểu Hà bắt được bé thỏ trắng. Bà nội lại cho Tiểu Hà làm rất nhiều lồng nhỏ công cụ nhỏ. Đây là biểu hiện của ông bà nội yêu thương Tiểu Hà. Tiểu Hà với tư cách là hậu bối, phải nên làm như thế nào đây? Thẩm Hà nghiêng đầu một cái, nói, Tiểu Hà vẽ một bức tranh đưa cho ông bà nội, với tư cách là đáp lễ được không? Thẩm Thất dùng sức hôn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Hà một cái. Tiểu Hà giỏi quá, đúng, chính là phải như vậy. Trình Thiên Cắt gõ gõ cửa đi vào. Chấm, dọn dẹp xong chưa? Chúng ta chuẩn bị lên đường trở về rồi. Thẩm Thất đối với Trình Thiên Cắt nói. Đều chuẩn bị xong rồi. Thiên Cắt, lần này đã làm phiền anh rồi. Trình Thiên Cắt nở nụ cười. Tiểu Thất, chúng ta đã nói rồi đấy. Giữa chúng ta không lời cảm tạ nào hết, vào cũng không có nói phiền toái gì hết. Thẩm Thất cười gật gật đầu. Tốt, Trình Thiên Cắt ngồi xổm người xuống. Hướng về phía Thẩm Hà giang tay ra. Tiểu công chúa hôm nay thật xinh đẹp. Chúng ta đi ra ngoài đi. Cho mẹ của con thu dọn một chút. Chúng ta nên xuất phát rồi. Thẩm Hà thật vui vẻ lao vào trong lòng của Trình Thiên Cát. Bị Trình Thiên Cát ôm lấy đi ra ngoài rồi. Đây là đãi ngộ chỉ có tiểu công chúa mới có a. Thẩm Duệ tỏ vẻ rất ngưỡng mộ. Nhưng mà không ghen ghét. Lưu Nghĩa nửa dìu nửa ôm đỡ Thẩm Thất lên xe. Vì để có tính thoải mái dễ chịu. Đem nhà đi động điều đến. Thẩm Thất ở trên xe cũng có thể được nghỉ ngơi. Đợi mọi người sau khi lên xe. Thẩm Hà cùng Hạ Nhật Ninh ngồi cùng một chỗ. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút lúng túng khó xử. Những người khác nhao nhao kiếm cớ chạy đến một bên rồi. Bây giờ cũng chỉ còn lại cặp cha con Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Hà lúng túng khó xử này rồi. Thẩm Hà đang suy nghĩ mình rốt cuộc phải gọi ông ấy là cái gì mới tốt. Trước kia lúc chưa biết, mở miệng một tiếng người cha tương lai, gọi được vô cùng sung sướng. Bây giờ biết rõ ông ấy là cha ruột của mình rồi. Ngược lại gọi không ra miệng, vẫn là không có cách dễ dàng tha thứ a. Nhưng là vì sự ngang bước của lần trước, đưa đến kết quả đáng sợ của bây giờ, Thẩm Hà lại không dám tỏ ra tính tình của mình rồi. Khó xử a, Hạ Nhật Ninh chủ động phá vỡ bầu không khí khó xử. Chủ động nói, con không muốn thừa nhận ba, thì không thừa nhận đi, ba sẽ không miễn cưỡng con đấy. Nhưng mà, con vĩnh viễn đều là con gái của ba, che chở con. Là chức trách của ba. Thẩm Hà nhìn lấy cha ruột của mình, trong lòng một cơn khó chịu. Mình quả nhiên còn là quá nhỏ rồi, quá dễ dàng bị lừa gạt rồi. Ông ấy cùng anh trai rõ ràng giống như vậy, mình lại bị anh trai nói dối, cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Trên cái thế giới này tại sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy? Nhan sắc của mình cùng anh trai cũng đã đủ để giải thích hết mọi thứ rồi. Hoàn toàn không có trùng hợp. Chỉ có nhan sắc của Daddy mình mới nghịch thiên. Mới có tồn tại mình cùng anh trai cũng nghịch thiên như vậy. Thế nhưng là, những cái kia tạm thời mặc kệ. Dưới mắt thì làm sao bây giờ? Nghe lời nói của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Hà cuối cùng cũng nhịn không được. Trong giọng nói non nớt mang theo một chút bất mãn. Ông bây giờ muốn làm một người chồng và người cha xứng chức rồi. Thế nhưng là, năm đó tại sao phải bỏ mặc mami cùng chúng con mà mặc kệ? Hạ Nhật Ninh cười khổ một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu của Thẩm Hà. Thẩm Hà không có tránh né. Điều này làm cho Hạ Nhật Ninh cảm thấy vui mừng. Con còn quá nhỏ, không phải giải thích những chuyện này. Chờ con lớn hơn một chút nữa, lúc có thể hiểu được một số chuyện, ba sẽ nói cho con biết đấy. Ba chỉ có thể nói, ba yêu các người, dụng trái tim để yêu. Yêu mami của các con, yêu các con, các người đều là người quan trọng nhất trong mạng sống của ba. Mami của con là người mà ba không bỏ xuống được. Những thị phi phi ở trước kia, ba không đi đánh giá. Chờ con đã trưởng thành rồi, chính con đến đánh giá. Được không nào? Bây giờ bắt đầu trong giờ phút này, ba sẽ nghiêm khắc thực hiện một chức trách của một người chồng và một người cha. Tuyệt không chối từ, ba cam đoan. Thẩm Hà lập tức do dự. Làm sao bây giờ? Trên cái thế giới này, ngoại trừ cậu ra, thì không có người nào đè áp được nhan sắc của ông ấy rồi. Có cần cứ như vậy mà thuận theo không? Không muốn. Hừ, mới không cần bị nhan sắc của Daddy ruột của mình chinh phục. Tuyệt đối không muốn dễ dàng tha thứ như vậy. Thẩm Hà nhẹ giọng, giả vờ giả vịt như người lớn vậy. Nói, vậy phải xem biểu hiện của ông chứ. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Hà, cố nén cười hùa theo. Giả giả giả, tiểu công chúa nói gì cũng tính đấy. Lúc này này, Ella bưng trái cây đi tới. Nhìn thấy Thẩm Hà, vẫy vẫy tay. Tiểu Hà, tới đây ăn trái cây. Bà cô, Thẩm Hà vui vui vẻ vẻ bỏ mặc Hạ Nhật Ninh. Đi theo Ella ăn đồ rồi. Hạ Nhật Ninh một vẻ mặt thê thảm. Bị tiểu công chúa bỏ mặc, thật đau lòng. Ella từ sau khi cùng Mạc đại ca đến với nhau, cả người tỏa sáng lên một thần thái không như nhau. Quả nhiên, yêu đương là thuốc tốt bảo dưỡng tốt nhất a. Lần trước sau khi từ biệt, Thẩm Thất nhìn thấy Ella có biến hóa lớn như vậy, Thẩm Thất là từ trong đáy lòng vì bà ấy vui mừng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở trên người của Ella quả thực cùng mình tương xứng rồi. Có lẽ đây là số mệnh. Ella mang theo Thẩm Hà đi vào phòng của Thẩm Thất ăn trái cây. Ella nghe Thẩm Thất kể thuật lại chuyện đã trải qua trong hai ngày qua. Sau khi nghe xong, nhịn không được cảm khái một tiếng. Nói, loại chuyện này là chuyện mà mỗi quốc gia đều nhức đầu đấy. Chỉ là hình thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Thẩm Thất một vẻ mặt tức giận. Cô nói, một người êm đẹp lại bị coi thành hàng hóa mà bán đi. Quả thực là quá ăn hiếp người rồi. Ella không có nói cho Thẩm Thất biết. Hạ Nhật Ninh cùng Phùng Mạn Luân đã đem đám người có liên quan đến mua bán. Một người cũng không có buông tha. Tất cả đều chỉnh đốn được rất sạch sẽ. Ella chỉ là nói, được rồi. Con những ngày nay cũng là mệt mỏi đến điên rồi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện trong nhà đều có những người khác đang theo dõi đấy. Vậy cô, cuối năm, cô có muốn cùng con cùng nhau về nhà qua Tết không? Thẩm Thất hỏi. Ella lắc đầu. Không, nhiều năm như vậy, đã quen phiêu lưu đây đó rồi. Hơn nữa, cha của con đã cùng mẹ của con ly hôn rồi. Tôi sao có thể không biết xấu hổ mà đi thẩm ra qua Tết đây? À, đúng rồi. Tiểu Thất, con phản đối mẹ của con tái hôn không? Thẩm Thất sững sờ. Cái đề tài này rất bất ngờ. Thẩm Tử Giao tái hôn. Thẩm Thất hoàn toàn là chưa nghĩ tới vấn đề này đấy, Cách Chương.